Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 938, Thái Dịch Đạo Tổ. Thái Tố Thiên, Mạc Hà khi tiến vào tới nơi này sau đó, đập vào mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, cùng trước kia mấy tầng thiên lại có chút bất đồng. Ở chỗ này, mặt đất là tồn tại, cũng có một ít sinh mạng tồn tại. Có thể là cả ở giữa thiên địa, sắc thái quả thật vô cùng mông lung, liền phảng phất có một tầng sương mù tràn đầy, để cho người xem thứ gì cũng xem được không phải như vậy chân thiết. Mạc Hà buông ra cảm giác sau đó, phát hiện nơi này sinh mạng thật ra thì không hề nhiều. Cho dù là có một ít cỏ cây tồn tại, thật ra thì vậy vô cùng thưa thớt, phân bố cũng là rất rải rác. Cầm cái này loại rời rác phân phối, tự nhiên không cách nào bao trùm mặt đất đất vàng. Hơn nữa vậy càng thêm để cho mảnh thiên địa này lộ vẻ phải là như vậy vắng lặng. Mặc dù Thái Tố Thiên nhìn như là có chút vắng lặng, nhưng nếu như cẩn thận cảm giác nói, thật ra thì nơi này vẫn là rất ý tứ. Tối thiểu Mạc Hà ở chỗ này có thể thấy rất rõ ràng tức giận tạo thành, sau đó do hình và chất thay đổi. Hơn nữa cái này mảnh không gian bên trong cùng trước kia ở Thái Cực Thiên thời điểm như nhau, cũng có các tộc bên trong tu luyện Thái Tố Đạo công pháp cao thủ tồn tại. Thông qua lĩnh ngộ mảnh thiên địa này ảo diệu, tăng lên mình tu vi, lẫn nhau bây giờ cũng là giống như Thái Cực Thiên như nhau, có rõ ràng thế lực phân chia. Lẫn nhau bây giờ kính vị rõ ràng, vật nhỏ không phạm, tiên thiên ngũ thái đạo tổ mở ra tầng năm trời. Mạc Hà nhìn rồi trong đó hai tầng, đều cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Đối với còn dư lại tầng ba, Mạc Hà trong lòng cũng càng thêm mong đợi. Rời đi Thái Tố Thiên sau đó, Mạc Hà bóng người xuất hiện lần nữa ở trong Thái Thủy Thiên. Ở chỗ này, Mạc Hà thấy là trắng xóa một phiến, đúng cái thiên địa chính là một phiến đơn điệu màu trắng. Trừ cái này ra, cơ hồ thứ gì cũng không có, liền liền màu trắng bản thân, cũng không là đám mây các loại đồ, chính là đơn thuần màu sắc. Cái này phiến Thái Thủy trời, thật giống như trừ không gian là chân chân thật thật tồn tại ra. Cái khác thật sự là không có thứ gì. Đơn điệu để cho người cảm giác đối với nơi này không để được bất kỳ hứng thú. Đưa thân vào như vậy một phiến thiên địa bên trong, Mạc Hà buông ra mình cảm giác. Thật ra thì hắn có thể cảm giác đến một ít thứ. Chỉ là loại vật này ở vào một cái biến hóa trong quá trình. Mà sự biến hóa này quá trình, tựa hồ là rất khó đi tới cuối. Nhưng tức đã là như vậy đơn điệu một phiến thiên địa. Bên trong vẫn là không thiếu được tu luyện Thái Thủy Đạo mạch truyền thừa các tộc người tu luyện. Mọi người cũng ở bên này thiên địa bên trong, mở ra một ít không gian nhỏ, thành tựu tu hành đạo tràng. Đại đa số không gian nhỏ cũng giấu rất kỹ, cũng không có phá hoại mảnh thiên địa này. Như vậy không có một vật nhàm chán cảm, Mạc Hà bóng người trôi lơ lửng ở bầu trời bên trong. Hắn hiện tại cảm giác được là một loại trống trải cảm, bởi vì không gian nhàm chán, từ đó lộ vẻ được mảnh thiên địa này phá lệ rộng lớn, mà đặt mình vào trong đó mình lại sẽ lộ vẻ được phá lệ nhỏ bé. Nhưng ở cái này loại nhỏ bé bên trong, bởi vì mảnh thiên địa này an tĩnh và nhàm chán, lại sẽ có một loại thiên địa cũng thuộc về mình cảm giác, rất là có một loại tương phản. Mạc Hà cẩn thận cảm ngộ một hồi, tựa hồ hơi có chút được, sau đó liền quyết định đi hạ một tầng trời. Thái Thủy ngày sau, đó chính là Thái Sơ trời, Thái Sơ người, mới gặp khí vậy. Mạc Hà khi tiến vào mảnh thiên địa này sau đó, trước mắt đột nhiên bây giờ lại thành một phiến hắc ám. Hết thảy tất cả cũng không có, liền tựa như mình bỗng nhiên lại đến trong tinh không. Nhưng là chung quanh hắc ám so tinh không còn muốn thâm thúy. Bên người có thể cảm giác đến, tựa như chính là một ít như có như không khí lưu. thiên địa linh khí các loại đồ ở trong mảnh thiên địa này hoàn toàn không tồn tại. Có chỉ là lúc ban đầu như vậy khí, cái này một phiến hắc ám bên trong, một loại kiềm chế cảm giác và một loại yên lặng cảm giác, cơ hồ là đồng thời tồn tại. Thiên địa không có một vật, hắc ám thời khắc bao phủ, dẫu có một cái chớp mắt quang minh, vậy sẽ lập tức bị thông qua, đưa thân vào mảnh thiên địa này bên trong. Mặc Hà bản thân có thể chế tạo ra ánh sáng, tựa hồ vậy rất khó đem mảnh thiên địa này chiếu sáng. Bởi vì là thiên địa bản thân quy tắc, liền đã quyết định, nó sẽ là một mực như vậy hắc ám. Trừ phi mảnh thiên địa này chủ nhân phải cải biến, ở trong mảnh thiên địa này, liền cơ hồ không có mấy cái sinh linh, số ít tồn tại mấy cái sinh mạng, cùng trước kia như nhau, cũng là tu luyện thái sơ chi đạo truyền thừa cao thủ. Bọn họ tựa như đã sáp nhập vào cái này phiến bóng tối thiên địa. Nếu như không phải là Mạc Hà hôm nay tu vi đã đến một cái trình độ tương đối cao, còn chưa nhất định có thể phát hiện được bọn họ. Mặc dù thiên địa một phiến hắc ám, chung quanh tựa như tất cả đều là hư không, đạo thái sơ thiên bên trong vẫn tồn tại để cho Mạc Hà cảm thấy hứng thú đồ, chính là mình bên người vậy tựa như lưu động khí lưu. Mạc Hà thử dùng mình pháp lực bắt bên người những khí lưu này, rất nhanh bắt được liền một món. Nhưng bị hắn bắt được khí lưu, cho dù là rơi xuống trong tay hắn, cũng là đang không ngừng tan rã biến mất, sau đó lại sẽ ở trong mảnh thiên địa này lần nữa sản sinh ra tới. Mạc Hà cẩn thận quan sát một chút, phát hiện cái này loại khí lưu đặc tính vậy vô cùng có ý tứ, có chút tiếp cận với hỗn độn chi khí, nhưng hoàn toàn không cùng nó ra đời cùng tan rã, giống như hoàn toàn không có quy luật như nhau, căn bản là không thấy dấu vết có thể theo, là một loại rất không ổn định tồn tại. Đối với như vậy khí lưu, Mạc Hà tạm thời liền ở trong lòng đem gọi là liền thái sơ chi khí. Sau đó hơn nữa tỉ mỉ nghiên cứu một phen, kết hợp trước mình đối với thái sơ chi đạo lĩnh ngộ, thoáng có một ít thu hoạch, thái sơ ngày sau chính là tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ bên trong cuối cùng một vị thái dịch đạo tổ mở ra thái dịch thiên. Lần này tới đến những thứ khác, tất cả trọng thiên du lịch, Mạc Hà hứng thú lớn nhất, thật ra thì chính là thái dịch đạo tổ mở ra thái dịch thiên. Mạc Hà vừa mới bắt đầu đi lên con đường tu luyện thời điểm, hắn biết chữ vỡ lòng tài liệu giảng dạy chính là thái dịch đạo tổ dịch đạo kinh. Đến khi tu vi hơi cao một ít, Mạc Hà học được nhiều thứ hơn, hoàn toàn biết cái thế giới này. Sau đó Mạc Hà mới đột nhiên bây giờ phát hiện, tại tất cả đã thành đạo tạo hóa đạo tổ bên trong, thái dịch đạo tổ tựa hồ là tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ bên trong duy nhất ở truyền đạo sau đó còn xuất hiện qua tồn tại. Hắn tự mình ở giữa thiên địa truyền xuống dịch đạo kinh, cái này một bộ đại đạo kinh điển, cơ hồ là tất cả người tu luyện cũng sẽ học tập cái này bản đạo kinh. Bất luận ngươi là nhất tộc kia, Mạc Hà những năm gần đây cũng không có thiếu thuật lại dịch đạo kinh. Bộ này đạo kinh cũng ở đây hắn trong quá trình tu luyện, cho hắn cung cấp rất nhiều chỉ dẫn và trợ giúp. Mạc Hà đối với vào trong đó rất nhiều nội dung cũng là tràn đầy cảm xúc. Hiện tại Mạc Hà rất muốn biết thái dịch trời rốt cuộc là một loại như thế nào trạng thái. Tiến vào thái dịch ngày sau, nếu như không phải là mình ý thức tự mình nói mình đã rời đi thái sơ trời đi tới thái dịch trời, Mạc Hà thiếu chút nữa thì cảm giác được mình vẫn còn ở thái sơ thiên bên trong. Rất khó ý thức được mình đã đạt tới thái dịch thiên. Ở chỗ này, Mạc Hà tựa hồ trừ cái này cái ý thức ra, những thứ khác cái gì cũng không cảm giác được, bao gồm mình tồn tại bản thân, cũng chính là ý thức ở mảnh thiên địa này vô cùng rõ ràng. Theo ý thức sở động, chung quanh cảm ứng được hình ảnh, cũng theo đó phát sinh biến hóa, Mạc Hà hy vọng xuất hiện một phiến nước trong thanh sơn. Vậy cảnh vật chung quanh thì thật thành như vậy. Mạc Hà hy vọng xuất hiện một phiến mênh mông biển khơi. Cảnh vật chung quanh vậy đồng dạng là dựa theo hắn kỳ vọng biến hóa. Mạc Hà hy vọng xuất hiện một phiến mờ mịt biển mây. Cảnh vật chung quanh vậy rất tự nhiên hoàn thành thay đổi. Tóm lại chính là ý thức hy vọng thấy. Điều này cũng làm cho sẽ biến thành hình dáng gì. Hết thảy theo tim mà động. Cẩn thận cảm ứng một chút chung quanh. Mạc Hà cũng không biết cái này một phiến thiên địa. Phải chăng có thể gọi là một phiến thiên địa. Bởi vì cái này cùng mình hiểu thiên địa căn bản không cùng. Không gian và thời gian lên khái niệm. Thì thật tựa hồ chỉ tồn tại một cái khái niệm. Liền liền mảnh thiên địa này bản thân. Thật giống như cũng chỉ là một tồn tại khái niệm mà thôi. Không giống với ảo thuật. Vậy không giống với như vậy hư ảo thiên địa. Chính là một loại tồn tại hay không khái niệm. Vô cùng huyền diệu thần kỳ. Trong mảnh thiên địa này, Mạc Hà liền không cách nào cảm ứng được bất kỳ sinh linh. Có thể là căn bản không tồn tại. Cũng có thể là mình dưới trạng thái như vậy. Không cảm giác được bọn họ tồn tại. Ngay tại Mạc Hà tỉ mỉ cảm thụ chuyện mình trạng thái sau đó. Đại khái thăm dò mảnh thiên địa này huyền diệu. Chuẩn bị rời đi. Đi cuối cùng một tầng trời thời điểm. Y hắn thức chỗ đã thấy cảnh vật. Đột nhiên bây giờ liền xảy ra một ít biến hóa. Trước mắt hư không vẫn là hư không. Nhưng mà hư không bên trong. Mạc Hà rõ ràng cảm thấy mình tồn tại. Hơn nữa còn phát hiện ở mình trước mắt. Nhiều hơn một vị căn bản không thấy rõ tướng mạo cụ già. Còn như nói tại sao không thấy rõ tướng mạo, còn cảm thấy đối phương là một vị cụ già. Vậy thì thật chỉ là bằng vào cảm giác mà thôi. Thấy người trước mắt, Mạc Hà thời gian đầu tiên chú ý tới là trên người đối phương lối ăn mặc. Sau đó không cần để ý mặt mũi của đối phương, Mạc Hà thì biết đối phương thân phận Thái Dịch đạo tổ. Vị này trên người ông già mặc trang phục, cơ hồ và trong Thanh Mai Quan cung phụng Thái Dịch đạo tổ kém không nhiều. Mạc Hà thấy đối phương đầu tiên nhìn, trong sâu thẳm cảm giác liền tự mình nói. Đối phương chính là Thái Dịch đạo tổ, trên người hắn quen thuộc mặc trang phục. Có thể cũng là bởi vì là Mạc Hà đối với cái này loại mặc trang phục tương đối quen thuộc. Cho nên nhìn thấy mới là hình tượng như vậy. Hơi nhỏ kinh ngạc một chút, Mạc Hà liền nhanh chóng bình phục mình tâm trạng, sau đó hơi khom người thi lễ một cái. Nhân tộc Mạc Hà, gặp qua Thái Dịch đạo tổ, ở Thái Dịch thiên bên trong, đột nhiên bây giờ gặp tiên thiên ngũ thái chi một vị trong đó. Hiển nhiên không phải mình vận khí tốt, mà là đối phương chủ động đi ra gặp mình. Một điểm này Mạc Hà rất rõ ràng. Hắn tiếp theo cần quan tâm, chính là Thái Dịch đạo tổ gặp mình mục đích là cái gì? Đứng ở Mạc Hà trước mặt Thái Dịch đạo tổ nghe vậy. Mặt mũi vẫn là mơ hồ không rõ, nhưng Mạc Hà biết hắn là đang cười. Đồng thời hắn bên tai vậy vang lên một giọng nói. Đạo hữu lễ độ, hôm nay gặp ngươi thân ở Thái Dịch trời, khoảng cách tạo hóa cảnh không xa, cho nên gặp đạo hữu một mặt. Vọng đạo hữu sớm ngày thành tựu tạo hóa, sớm ngày trở về cố thổ. Nói xong câu này nói sau đó, trước mắt mặt mũi mơ hồ Thái Dịch đạo tổ hơi cúi người hành lễ. Sau đó bóng người liền biến mất không thấy. Hắn biết ta, ở Thái Dịch đạo tổ sau khi biến mất, Mạc Hà bây giờ trong lòng nghĩ nhưng là cái này. Nghe đối phương giọng, vị này tiên thiên ngũ thái đạo tổ. Tựa hồ là biết mình dáng vẻ. Hơn nữa đối phương nói sớm ngày trở về cố thổ. Lại là ý gì? Là tự mình nói thành tựu tạo hóa. Là có thể trở lại kiếp trước cái thế giới kia sao? Tạm thời bây giờ, Mạc Hà tâm tư nhanh chóng chuyển động. Bởi vì đột nhiên xuất hiện Thái Dịch đạo tổ. Trong lòng thật hơi có chút rối loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https